Đắc Kỷ, chương 63, nhìn lên Bạch Ngọc Kinh trên trời, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hiên Viên Linh DDLQDKHI có được người nó muốn, Ngân Bạch Cự Mãng không chần chờ gì nữa, đôi rắn mở ra, bay thẳng lên trời, không lâu sau liền biến mất không thấy gì nữa. Mọi người trên thiên thượng thành nhìn nhau, không biết phải làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một trong hai vị nhân hoàng vừa bị đánh bại kinh hãi thốt lên. Khí tức của Khuynh Nhi. Người của Bạch gia chỉ sau khi tu đến thiên giai mới có thể thức tỉnh huyết mạch hóa thân thành rắn, số lượng nhân hoàng ở đây mới chỉ đếm đủ 10 đầu ngón tay, mấy người trao đổi một ánh mắt, sắc mặt lập tức lộ vẻ kinh hãi, đồng thời không nén được mừng như điên. Cự Mãng đã đi rồi nhưng trong không khí vẫn còn phảng phất một luồng khí tức nồng đặc chưa tan đi, nhờ huyết mạch tương liên, và phương pháp phân biệt khí tức của đồng loại đã nói cho bọn họ biết rõ, đây là dấu hiệu sắp lột ra. Cũng không phải là càng thức tỉnh huyết mạch sớm càng tốt, mà ngược lại, càng thức tỉnh huyết mạch trễ, càng chứng minh huyết mạch mạnh mẽ, 10 vị nhân hoàng không có người nào mà không phải là lên đến thiên giai mới thức tỉnh huyết mạch. Bạch Khuynh có thể khống chế đến thiên giai 4 tầng mới thức tỉnh huyết mạch đã chứng minh thực lực của chính mình, mà hắn thức tỉnh huyết mạch mới không quá nửa tháng, thế nhưng đã lột ra. Bình thường, mỗi năm rắn lột ra từ 2 đến 3 lượt, đây là hiện tượng sinh trưởng bình thường, mà yêu xà lột ra, sau đó chính là sự tăng vọt về thực lực. Ngay cả hai vị cao cấp nhân hoàng thành danh đã lâu, cũng mới chỉ lột ra 2 lần mà thôi. Tin tức này vừa ra, mọi người phía dưới không khỏi kinh hãi ao ước thiên thượng thành di thế độc lập, nhưng không có nghĩa là không theo đuổi thực lực trở thành thiên đế, đạt đến đỉnh cao võ đạo, phá tan bình chướng thiên địa từ đây vùng vẫy khắp ngũ hồ tứ hải. Đó là giấc mơ của tất cả đệ tử Bạch Thị, mà thành chủ hắn mới bao tuổi mà đã nhìn thấy tương lai tươi sáng phía trước rồi. Trong một đám người đang mừng như điên, lại có một thanh âm trần trờ không đúng lúc nói ra. Thành chủ lột ra tại sao lại mang đại tiểu thư đi, hơi thở của vài vị nhân hoàng ở đây bỗng chậm lại, kỳ thật bọn họ cũng rất buồn bực a, lột ra cũng không phải là động dục, nhưng khi liên tưởng đến bộ dáng Bạch Khuynh vừa rồi nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm Triệu Tuyết Tầm, có lẽ là lo trong lúc mình lột ra, nha đầu này lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt. D. E. Email Protected. D0N, đúng vậy, nhất định là như vậy, đối với tư duy đơn giản thô bạo của thân rắn, bọn họ hiểu rất rõ. Nhưng không thể nói ra trước mặt mọi người, vài bàn chân giơ ra, lập tứ một vị nhân hoàng ngày thường vẫn luôn được long mọi người bị đá ra, hắn cũng không giận, cười hi hi nói. Lần trước thành chủ tấn cấp chính là Triệu Nha Đầu đi vào trấn an, có lẽ thân rắn của thành chủ chỉ nhận biết nha đầu đó, hơn nữa. Hắc hắc hắc, tướng mạo của người mang huyết mạch Bạch gia đều là tóc trắng mắt lam, dung nhan tuấn mỹ, giờ phút này lại mang theo ý cười vô cùng bị ổi, một bên cười, một bên lộ ra vẻ mặt. Ngươi hiểu, tất cả mọi người nhất thời nghẹn lời. Ngày hôm nay không biết bao nhiêu thiếu nữ xuân khuê tan nát cõi lòng, Ngân Bạch Cự Mãng mang Đắc Kỷ đi cũng không quay về phủ thành chủ, mà bay ở trên không không biết bao lâu, cuối cùng cũng tìm được một chỗ nơi rừng sâu, đáp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng sâu có khí tức mà Cự Mãng quen thuộc, nó cảm giác đây chính là xào huyệt. Cự Mãng vừa mới tiếp nhận truyền thừa ký ức đã quên rất nhiều chuyện, nhưng bản năng sinh tồn và sinh sản nói cho nó biết, nó nhất định phải tìm được đối tượng giao phối và để chứng cho mình trước khi mùa thu đến, thời gian đã không còn nhiều. Nhưng dựa theo ký ức của Triệu Tuyết Tầm, chỗ rừng sâu này đúng là nơi thiên thượng thành nuôi dưỡng yêu thú cao cấp để Bạch Khuynh tu luyện. Yêu thú trong này cực kỳ hung tàn, đến nhân hoàng bình thường cũng không dám đi vào, đây xem như là cấm địa trên thiên thượng thành. Quả nhiên, vừa mới hạ xuống đất không bao lâu, sâu trong rừng liền truyền đến vài tiếng giống cảnh giác của yêu thú. Đắc Kỷ phát hiện trên mặt Cự Mãng có chút bẩn, nàng thắc mắc nó bị dính vào lúc nào nhỉ, đưa tay sờ sờ, không nghĩ tới vừa sờ đến sờ rơi vảy rắn khô héo lạnh như băng. Đây là, rắn lột ra sao, Đắc Kỷ không hiểu rõ tập tính của rắn lắm, còn Triệu Tuyết Tầm thì đến chuyện Bạch gia nhân sẽ hóa rắn còn không biết rõ nữa, là chỉ dựa vào kinh nghiệm suy đoán một chút, trên mặt nhịn không được mang theo vẻ nghi hoặc. Cự Mãng không biết cái gì gọi là nghi hoặc, nó cảm thấy đối tượng cô cùng xinh đẹp khiến rắn muốn giao phối bị tiếng gầm rú trong rừng dọa đến, sợ nó là muốn tìm kiếm niềm an ủi, lập tức bản năng giống được thượng đầu, nó nhẹ nhàng tê tê hai tiếng, dùng lưỡi rắn liếm liếm mặt Đắc Kỷ, lập tức đôi rắn mở ra, lấy một loại tốc độ không phù hợp với thân hình thần tốc xông vào sâu trong rừng. Con rắn này lớn hơn rất nhiều so với khi mới gặp, lưỡi rắn cũng lớn như trường tiên, liếm một cái đã hết nửa gương mặt. Đắc Kỷ dùng tay áo xoa xoa mặt, dòng suối đang ở trước mắt nhưng nàng cũng không đi rửa sạch. Lúc cường đại yêu thú chiếm cứ địa bàn, phần lớn đều sử dụng những loại chất long trong cơ thể để đánh dấu, trên người nàng có khí tức của Cự Mãng, cũng sẽ khiến cho những yêu thú khác không dám đến gần. Trong rừng lại truyền tới vài tiếng gầm rú, nhưng lần này không còn là hung lệ cảnh cáo, mà thậm chí mang theo chút tuyệt vọng vùng vẫy dãy chết, xen lẫn tiếng vang của cây cối khi bị chấn động mạnh, nhưng mà không lâu sau đó, trong rừng liền khôi phục yên bình, ngân bạch cự mãng ngậm lấy một con hổ vô cùng to lớn bò trở về, đặt con mồi đã chết ở bên chân Đắc Kỳ. Trong con mắt màu lam mang theo vài phân huyết sắc tối tăm, nhìn qua có chút nguy hiểm, nhưng động tác lại khẽ cúi đầu, hiển nhiên là tặng con mồi này cho Đắc Kỳ, đây cũng là một trong những bước khi giống được tìm phối ngẫu. Đắc Kỳ quan sát ngân bạch cự mãng khổng lồ một cái, lùi một bước nhìn qua cũng chẳng muốn tiếp nhận con mồi này, cự mãng có chút thất vọng, nhưng khi nhớ tới những dịu dàng ngày đó, đầu rắn nâng lên ôn hòa tê tê hai tiếng, đối tượng giao phối của nó xinh đẹp như thế, đương nhiên chỉ với con mồi yếu ớt như vậy không đổi được quyền giao phối với nàng, làm giống đực nó không thể nóng lòng như thế. Không đổi được quyền giao phối, nhưng cũng phải ăn, cự mãng dùng răng nanh xé tấm da dày của con hổ in. Đi đần, ly, quy, đi đi không n, lộ ra thớ thịt đỏ tươi dưới da, tìm được chỗ thịt non mềm nhất trên bụng, đuôi rắn cuốn lại, giao cho Đắc Kỳ, ý bảo nàng ăn đi, sợ nàng đến cái này cũng không chấp nhận, cự mãng cúi đầu tiếp tục cắn xé miếng thịt hổ tiếp theo, chứng minh đây chỉ là xé xác ăn thịt, không phải là để đổi lấy quyền giao phối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắc Kỳ nhìn chằm chằm miếng thịt cao hơn nửa người kia, rút ra dao găm mà Triệu Tuyết Tầm tùy thân mang theo, cắt lớp bề mặt dính bùn đất và nước bọt của rắn đi, cắt lấy một miếng thịt to bằng lòng bàn tay, chau mày lại cắn một miếng. Cự mãng không thể lý giải sức ăn của nàng, nhưng cũng không bức nàng, chậm rãi cắn nát thân hổ, mở to miệng xà, nuốt xuống toàn bộ con hổ khổng lồ kia vào miệng đến cả da và xương cũng không để lại. Sau khi ăn xong, cự mãng nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi đến khi bụng lớn như một ngọn núi nhỏ kia xẹp xuống, nó tê tê với Đắc Kỳ hai tiếng, đến lúc nên xây xào huyệt. Cự mãng tin chắc rằng mình chính là con rắn duy nhất trong rừng sâu này, chỉ là sau khi tiếp nhận truyền thừa ký ức đã quên rất nhiều chuyện, cũng không tìm được xào huyệt của chính mình, hiện tại mang theo một đối tượng giao phối mảnh mai lại xinh đẹp, lại rất mau sẽ phải lột ra, trước đó, nhất định phải tìm được một chỗ an toàn để ở, rồi săn một chút lương thực dự trữ. Đắc Kỳ không có ý kiến gì, thậm chí còn thuận theo đi theo bên cạnh cự mãng, đây kỳ thật cũng rất dễ hiểu, nếu đổi lại là Triệu Tuyết Tầm, nàng cũng là sẽ lựa chọn như vậy, yêu thú khắp nơi, rừng sâu hung hiểm, nếu không đi theo cự mãng, thì chỉ cần bước thêm vài bước nàng một cái huyền giai võ giả sẽ phải táng thân trong bụng thú. Cự mãng dường như cũng rất thích Đắc Kỳ nghe lời, thỉnh thoảng sẽ dừng lại nhìn ngắm nàng, hiển nhiên hết sức hài lòng với đối tượng giao phối mà mình tìm được, V384 hoài nghi thẩm mỹ của con rắn này không bình thường, vừa rồi không phải là có rất nhiều tuyệt sắc mỹ nhân có dung nhan xinh đẹp hơn Triệu Tuyết Tầm gấp nhiều lần, ngay cả thị nữ bị nó dọa ngất đi cũng đẹp mắt hơn so với Triệu Tuyết Tầm. Nó nghĩ như thế cũng cứ như vậy nói ra, sắc mặt Đắc Kỳ hơi đổi một cái, cười nhẹ một tiếng, cự mãng này cũng không ngốc, phần lớn yêu thú đều không phải là xem mặt mà nhận người, mà là khí tức. Triệu Tuyết Tầm kia cho dù là một nữ nhân xấu xí, chỉ cần dính khí tức từ thần hồn của nàng, thì trong mắt phần lớn yêu thú cũng là xinh đẹp tuyệt thế. Cự mãng vui thích đong đưa đuôi rắn, V384 quả thực muốn phối thêm một đoạn nhạc nền. Chư bát giới cưới vợ. Cho nó cũng may một màn khiến người ta đo mắt này không duy trì bao lâu, không lâu sau đó cự mãng liền tìm đến dưới một thân cây to lớn. Cự mộc nơi này bốn phía vẫn còn bảo tồn khí tức của con hổ khổng lồ kia, hiển nhiên đây là địa bàn của con hổ vừa mới chết đi kia. Cự mộc che trời, ở dưới có một cái động rất lớn, đúng là xào huyệt của hổ kia, cự mãng thử chui, vừa vặn có thể chứa đựng thân rắn của nó đi vào, lại đi vào sâu bên trong, chỗ này còn rộng lớn hơn nhiều. Đắc Kỳ đi vào theo cự mãng, bên trong lại không phải là bóng đen, trên mặt đất để tán loạn chồng chất linh thạch phát quang, tứ phía ấm áp ẩm ướt, ngoại trừ một loại mùi của thú vật làm người ta có chút khó chịu ra thì nơi đây đúng là một chỗ ở vô cùng tốt. Cự mãng cũng rất hài lòng bên trong này, nó biết rõ mình rất nhanh sẽ phải lột ra, điền. Email protected, le, quy, d 0 n, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tê tê hai tiếng với Đắc Kỳ bỏ quanh quần tứ phía trong xào huyệt lưu lại mùi vị của chính mình, vừa quay đầu liền bỏ ra ngoài, nó muốn cố hết sức mang thật nhiều con mồi trở về, mặc dù sức ăn của đối tượng giao phối không lớn, nhưng là một giống đực cường đại, đương nhiên là muốn làm cho đối tượng giao phối của mình muốn ăn cái gì thì ăn, ăn một con ném một con. Thật sự là tuyên ngôn giao phối vô cùng ngang ngược. Cự mãng đi rồi, Đắc Kỳ tìm một chỗ sạch sẽ trong đống linh thạch ngồi xuống, TASN di dung của nàng bị lưỡi rắn liếm sạch, xiêm y cũng bị lôi kéo hỗn độn không ít, nhìn qua có chút chật vật nhưng trên mặt nàng chẳng hề mang một nửa điểm chật vật, ngược lại ánh mắt quyến rũ như tơ, xinh đẹp động lòng người. V384 nhìn không được hỏi, chúng ta phải ở chỗ này bao lâu? Đắc Kỳ xé ra một mảnh vải trên vạt áo, gỡ tóc ra, rồi đơn giản buộc chắc lại, nghe vậy không đếm xỉa tới hồi đáp. Đợi đến khi những người của Thiên Thượng Thành tìm được, vừa nghe đã biết đây chỉ là một câu nói nhảm, thành chủ Lột Da ai dám tới quấy rầy, nhưng mà V384 lại hiểu được ý của Đắc Kỷ, nàng phải đợi đến khi Cự Mãng Lột Da, Bạch Khuynh thanh tỉnh. Rừng sâu núi thẳm, cô xà quả phụ, con rắn kia mới đây còn có. Tội chưa xử, cho dù không xảy ra chuyện gì, thì ra ngoài cũng không thể nói rõ, huống chi Đắc Kỷ đã tính kế cho đến tận bây giờ, nói không phát sinh chuyện gì, có khả năng sao? V384 vốn là cho là tiết tháo của mình đã rơi đủ nhiều rồi, nhưng vẫn bị Đắc Kỷ làm cho khiếp sợ đến không cách nào mở miệng, nó đột nhiên liền nhìn ra, so với Bạch Khuynh, Bạch Kỳ, Bạch Vũ An, hiển nhiên Đắc Kỷ vừa ý con rắn này hơn. Mới đầu nó còn tưởng rằng nàng muốn lợi dụng Bạch Khuynh, đương nhiên là dùng phương thức tiến công chiếm đóng bình thường, không nghĩ tới nàng thế nhưng trực tiếp dùng thận. Ý chỉ chuyện SSX, cách chương.